Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi học khu Hoài Thần biết vợ mình chắc chắn muốn đi học. Dù sao trong hoàn cảnh gia đình như vậy mà vẫn có thể học hết cấp 3 hơn nữa. Anh có thể nhìn ra người vợ nhỏ này của mình không phải là người muốn bị nhốt trong bốn bức tường gia đình. Lúc này đi học không nghi ngờ gì nữa là lựa chọn rất tốt. Nhưng một khi vợ đến Bắc Thành học, hai người sẽ phải đối mặt với cảnh xa cách. Chu Hoài Thần tin tưởng mình hơn, tin rằng vợ mình dù có xa cách thì tình cảm vẫn sẽ như trước. Nhưng anh mới có vợ mà sắp phải xa nhau, anh đương nhiên không muốn. Nếu vì ích kỷ của bản thân mà giữ vợ lại, theo quan điểm của Chu Hoài Thần thì đây chính là cản trở bước tiến của vợ. Đấu tranh nội tâm một hồi, anh vẫn quyết định để vợ đi học. Tệ nhất thì anh sẽ gom hết tất cả các ngày nghỉ phép lại, một năm đi thăm vợ một lần. Hơn nữa, cô ấy cũng có kỳ nghỉ đông và hè. Thời gian học ở trường Đại học Công Nông Binh cũng không dài lắm, chỉ cần cố gắng chịu đựng 2 năm là qua. Sau này đều là những ngày tháng tốt đẹp, tất nhiên là anh đồng ý cho em đi. Chu Hoài Thần nói, hả? Từ Vãn không ngờ Chu Hoài Thần lại thực sự đồng ý, đừng nói đến thời đại này. Ngay cả ở kiếp sau thì sau khi kết hôn, hầu hết đàn ông đều ích kỷ bắt phụ nữ tập trung vào gia đình. Đừng nói đến việc học. Ngay cả công việc cũng bị hạn chế, vì vậy mới có nhiều bà nội trợ như vậy. Từ Vãn trước đây ghét kết hôn, chính là cảm thấy với tính cách của mình thì rất khó tìm được người đàn ông toàn tâm toàn ý bao dung và ủng hộ. Không ngờ vượt qua thời đại lại gặp được ở những năm 70. Sao vậy? Chu Hoài Thần nhìn người không nói gì, tưởng rằng có chuyện gì khó khăn. Từ Vãn hít mũi một cái, đột nhiên lao vào lòng người đàn ông nhỏ giọng nói. Anh sẽ nỡ xa em sao? Người đàn ông này trả lời thật dứt khoát, cô cảm thấy tính cách của mình bây giờ thực sự bị người đàn ông làm hư, thế mà lại trở nên giả tạo. Nếu anh không đồng ý thì cô chắc chắn không vui, nhưng anh đồng ý rồi, cô lại thấy người đàn ông này không có chút không nỡ xa sao? Nỡ xa, đương nhiên là không nỡ. Sự không nỡ vốn bị kìm nén mạnh mẽ trong lòng sau khi Từ Vãn hỏi ra thì ập đến, Chu Hoài Thần ôm chặt người vào lòng. Tất nhiên là anh không nỡ. Không chỉ không nỡ mà còn muốn giấu cô trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô và ôm cô. Nhưng anh là chồng em cũng không thể ích kỷ cản bước tiến của em. Lúc chúng ta kết hôn anh đã hứa với em rằng sau khi kết hôn chúng ta vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Vì vậy, anh đều giấu sự không nỡ này trong lòng. Ôi, Từ Vãn nghe xong lời của người đàn ông cảm động không thôi, ôm chặt người không buông tay. Chu Hoài Thần, sao anh lại tốt như vậy? Anh cứ thế này em sẽ ỷ lại vào sự cưng chiều của anh mất. Chu Hoài Thần nghe thấy buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng vợ nói. Vậy thì cứ ỷ lại vào sự cưng chiều đi. Từ Vãn nghe vậy ngẩng đầu dậy khỏi vòng tay người đàn ông, cằm để vào NGC người đàn ông hỏi. Vậy nếu em gây hỏa thì anh phải mắng em đấy. Mắng đi, mắng xong anh không thể mắng em nữa. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Sau này em ra ngoài sẽ phải mượn danh hiệu của đoàn trưởng Chu để diễu võ dương oai. Từ Vãn vừa dứt lời, người đàn ông lại ôm chặt người vào lòng. Vãn Vãn, em định khi nào đến Bắc Thành? Đến lúc đó anh sẽ xin nghỉ phép, anh đưa em đi. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn nghe thấy người đàn ông vẫn đang tính toán cho mình, lúc này đã không nhịn được, cười thành tiếng trong lòng anh. Lúc đầu Chu Hoài Thần căn bản không phản ứng kịp vợ mình đang cười cái gì, sau đó thấy cô cười điên cuồng, đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ gian xảo, anh cũng đoán ra được chút mùi vị. Cách chương